Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, ta cũng sẽ ám khí a. Cái này Ngân Mang Vương Bân đã né tránh không kịp, đành phải bỗng nhiên ôm chặt Mai Tỷ, sau đó toàn bộ thân thể bỗng nhiên đi phía trái chuyển thoáng cái thân thể. Chỉ cần tại Ngân Mang đến trước đó ngược lại có cái 30 độ. Như vậy Mai Tỷ là được bình an không việc gì. Tại đem hết toàn lực phía dưới, Vương Bân làm được. Ngân Mang vừa vặn lau qua Mai Tỷ thân thể, chỉ là thoáng mài hỏng nàng một chút áo khoác mà thôi. Nhưng mà Mai Tỷ là không có việc gì, Vương Bân lại là trúng chiêu, lại bị này Ngân Mang cho trực tiếp đánh tới phần lưng, cũng khơi dậy một đạo ảm đạm sắc thái. Ầm, một tiếng buồn bực thanh âm vang lên. Ở đây có điểm tu vi người đều lông mày nhẹ trao lại. Cái này thanh âm không hề giống đả kích tại nhân thể trên thân thanh âm, ngược lại có điểm giống là đạn bông thanh âm, ám khí. Vương Bân lông mày nhíu nhíu. Vốn dĩ là cái kia bảo tướng là tay không không vũ khí quang minh lỗi lạc người, hiện tại sự thực không những không phải, vẫn là loại này âm hiểm xảo trá nhất ám khí người sử dụng. Vương Bân cũng không hô hèn hạ, trực tiếp ôm lấy Mai Tỷ trốn một bên, ba bước hóa thành hai bước, đi thẳng tới Kim Ba Lâu bên cạnh một nhà khác cửa tiệm phía trước. Vị trí này cũng tạm được, có thể tránh khỏi bị bốn người vây công. Hai mặt thụ địch, hắn đem Mai Tỷ buông xuống, để cho nàng trốn vào trong đó, mà hắn liền cũng đứng tại cái kia vị trí, gắt gao tập trung vào vàng bạc châu báu tứ tướng. Ánh mắt bên trong lóe lên một tia rét lạnh, giống như là độc xà bình thường, nhìn chằm chằm bản thân con mồi. Dù là mới vừa cơ duyên xảo hợp phía dưới nhượng hắn tấn cấp, hắn tu vi cũng chỉ có ngũ cấp võ sư. Mặc dù hắn nắm chắc bài có thể vượt cấp khiêu chiến, thậm chí muốn đối kháng bốn cái đại võ sư hắn cũng là làm lấy được. Nhưng ôm lấy Mai Tỷ, bảo hộ lấy Mai Tỷ, hắn không có biện pháp buông tay nhất bác, toàn lực đánh ra, là lấy bị bốn người này cho chiếm được tiện nghi, kém điểm, còn nhượng Mai Tỷ bị thương. Đả thương hắn có thể, nhưng đả thương hắn người bên cạnh, này liền tuyệt đối không được. Vương Bân nổi giận, hiện tại, hắn mới sẽ không cho bốn người này thương tổn tới hắn cơ hội. Hắn tức giận, nhất định phải nhượng cái này bốn cái đại võ sư cũng tiếp nhận thoáng cái. Các ngươi, thật đáng chết, ha ha a, tiểu tử vậy mà còn có thể nói chuyện. Hiện tại biết chúng ta Kim Ba Lâu lợi hại không? Kim Ba Lâu cũng không phải ngươi có thể tùy tiện tới lui địa phương. Ngươi vừa đã phạm sai lầm, còn không nhanh thúc thủ chịu trói. Không thể nói trước, chúng ta còn có thể lưu lại ngươi một mạng. Kim trưởng quỹ kích động mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Mặc dù như thế, trong lòng của hắn vẫn là mơ hồ có chút lo lắng. Vàng bạc tứ tướng có thể đều là cao cấp đại võ sư tồn tại. Dạng này 4-1, vậy mà còn không thể trực tiếp bắt lại như vậy tuổi trẻ tiểu tử. Cái này thực sự nhượng trong lòng của hắn sợ hãi. Vì thế hắn cũng chỉ có thể cố nén tiếu dung, lớn mạnh bản thân khí thế. Vương Bân bật cười một tiếng, nói, xin hỏi lưu lại ta một mạng điều kiện là cái gì? Kim trưởng quỹ hồi nói, đương nhiên là đem ngươi cho đánh thành phế nhân, lại treo ở trấn trên cửa lớn chỗ, dùng cảnh cáo đám người. Bằng không, mọi người cũng đều đã cho ta Kim Ba Lâu dễ khi dễ. Một cái hai cái a miêu a chó, cũng dám khi dễ tới cửa tới. A, đáng sợ như vậy, ta rất sợ đó nga. Ngươi ngược lại là tới bắt ta à? Vương Bân lần nữa giơ lên ngón tay giữa. Một cái lão đàm, bị hắn gia trì trên linh lực, vượt qua đám người đỉnh đầu, trực tiếp bắn về phía kim trưởng quỹ mặt, đem hắn cả người đều lui về phía sau mang theo bay ra ngoài, đâm vào đại môn trên. Ầm, kim trưởng quỹ một tiếng hô lớn, cái ót xác đều chảy ra máu tới. Hắn là một cái không tu vi người bình thường, như không phải hắn và Vương Bân hai người ở giữa khoảng cách coi như xa, lệnh lão đàm lực công kích mãnh giảm, một kích này phía dưới hắn cần phải mất mạng không thể. Hoa, đám người còn coi là Vương Bân là yêu cầu tha, không nghĩ tới lại là đang gây hấn với trở về. Mà còn cái này đám, cũng quá lợi hại không? Thậm chí so với ám khí đều không kịp nhiều nhượng. Có mấy cái người có thể làm được cái này phân thượng. Ô, chấm ngoặc kép, Kim trưởng quỹ sờ cái ót xác đau đớn chỗ. Nhìn lại trên tay dính đầy tiên huyết. Bỗng nhiên oa oa kêu to lên. Chết, ta muốn hắn chết. Này vàng bạc châu báu bốn người bỗng nhiên kéo căng bó sát người tử. Như lâm đại địch, thông qua cái này một cái lão đàm. Vương Bân lực công kích bọn họ cũng nhìn ra một chút đầu mối. Này tuyệt đối là có thể sánh ngang bọn họ tồn tại. Bọn họ không cách nào tưởng tượng. Một cái như thế tuổi trẻ thiếu niên. Tại không có đại thế lực ủng hộ phía dưới. Là thế nào tu luyện ra cái này thân bản sự. Đặc biệt là này bảo tướng võ giả. Trên mặt càng là vô cùng tái nhợt. Hắn ám khí rõ ràng liền bắn bên trong Vương Bân. Vậy mà không có cho hắn tạo thành nửa điểm thương tổn. Cái này nhượng hắn xem như ám khí người sử dụng tôn nghiêm có chút bị thương. Vương Bân giữ tợn cười ha hà. Nhìn chằm chằm cái kia bảo tướng võ giả. Nói, ám khí, ta cũng sẽ a. Này bảo tướng võ giả giống như là nhận khiêu khích. Vương Bân lời nói vừa mới rơi. Hắn trên tay liền là cong ngón búng ra. Lại là một đạo ngân mang bắn về phía Vương Bân. Trừ cái đó ra, lại không động tác. Vương Bân đưa tay một vỗ. Này ngân mang liền bị hắn đập tới một bên cột phía trên. Vây quanh trong đó không rơi xuống. Đám người nhìn lại, lúc này mới phát hiện vây quanh tại cột phía trên là một cái ngân tệ. Cái này bảo tướng võ giả, lại là dùng ngân tệ làm vũ khí, mà còn là ám khí, trực tiếp bắn mà ra. Trước đó bị bắn trúng phần lưng này thoáng cái. Nếu không phải là Vương Bân trên thân có ngũ chuyển kim thiền áo giúp một chút giảm bớt lực. Tất nhiên là muốn bị thương không nhẹ. Giờ phút này Vương Bân thật phi thường cảm tạ nữ đạo sĩ đưa cho hắn quà ra mắt. Thật phi thường hữu dụng nói. Nguyên lai là ngân tệ a. Nhìn đến ngươi rất có tiền. Vương Bân ý vị sâu xa cười nói. Hừ, lão tử có là tiền. Ngươi hâm mộ không tới. Cũng không có cách nào hâm mộ. Thúc thủ chịu trói đi. Bảo tướng võ giả cho còn lại ba người khiến một cái ánh mắt. Ba người khác lập tức tâm lĩnh thần hội. Khóe miệng mỉm cười ở giữa. Kim đem võ giả cùng bạc đem võ giả đồng thời xuất thủ. Hoặc từ không trung chém thẳng vào mà xuống. Hoặc từ dưới đất đâm thẳng tới. Mà cái khác hai người cũng đồng dạng vận sức chờ phát động. Mặc kệ Vương Bân là ngăn cản vẫn là trốn tránh. Sau một khắc bọn họ đồng dạng sẽ phối hợp tốt công kích đi lên. Mắt thấy vàng bạc nhị tướng liền rời Vương Bân chỉ có 3-4 bước khoảng cách. Mà lại Vương Bân giống như cán thương một loại thẳng tắp ở nơi nào lù lù bất động. Cái này thực sự nhượng bọn họ có chút bị xem thường cảm giác. Nhưng lúc này, hẳn là liền là bảo tướng võ giả phối hợp công kích. Hắn đã ngân tệ vào tay. Liền chờ lấy Vương Bân chặn lại hai người một khắc kia. Hung hăng bắn ra ngoài. Siêu, siêu. Lệnh đám người đều ngoài ý muốn là. Đột nhiên hai nói thanh kim sắc quang mang từ Vương Bân trên tay phát ra. Phân biệt hướng vàng bạc nhị tướng hai người bắn ra. Mà Vương Bân làm xong động tác này. Cũng là trong nháy mắt nắm tay phóng tới phía sau. Trực tiếp làm ra đứng chắp tay. Tông sư một phái bộ dáng. Vàng bạc nhị tướng vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới. Khoảng cách lại 10 phần đến gần. Căn bản không cách nào tránh thoát cái này hai đạo quang mang công kích. Chỉ có thể là bỗng nhiên điều lấy linh lực phòng ngự. Cũng đem đao kiếm ngang ngăn tại trước ngực. Để cầu hạn độ lớn nhất thấp xuống tổn thương. Nhưng mà tính một đằng ra một nẻo là. Cái này hai đạo quang mang lực công kích vượt quá bọn họ dự liệu. Quang mang đâm vào vàng bạc nhị tướng đao kiếm phía trên. Răng rắc hai tiếng, kim đao ngân kiếm hai thanh linh khí liền dạng này xếp thành hai nửa. Không những như thế, quang mang thế đi không giảm, trực tiếp đụng vào hai người trước ngực, trực tiếp đem hai người đánh tới xa mười mấy mét, trùng điệp té xuống đất, không trung xẹt qua lượng đạo huyết tuyến, lướt qua một cái mùi máu tươi nói tràn ngập tại trong không khí. Kích thích người vây xem giác quan, vàng bạc nhị tướng vậy mà không nhúc nhích. Giống như là đã không có hít thở. Chết, chết, này Kim trưởng quỹ trực tiếp mắt choáng váng, trợn mắt há hốc mồm mà tự mình lẩm bẩm, bởi vì sợ hãi mà dưới chân phiêu hốt, trực tiếp liền ngã trên mặt đất. Không, không có khả năng, những người khác cũng giống như thế. Vương Bân một kích này thực sự vượt quá đám người dự liệu. Nguyên bản mới vừa một mực tại ăn đòn thiếu niên, thế nào xoay người một biến, liền biến thành một cái khát máu ác ma. Một chiêu liền phải hai cái đại võ sư mệnh. Kim Ba Lâu người rốt cục không nhịn được, đẩy một người làm, để hắn tới xem xét vàng bạc nhị tướng trạng thái. Này hạ nhân lẩm bẩm nuốt xuống mấy ngụm nước bọt, tâm tình sợ hãi đến cực điểm, đành phải trực tiếp đóng lại hai mắt, quyết tâm liều mạng liền sờ trên bạc đem trái tim. Ân, không có chết. Hắn có thể cảm giác được bạc đem trái tim còn tại nhảy lên. Chỉ là hít thở đã yếu không ra dáng. Tức khắc hắn cũng không có như vậy sợ. Trực tiếp mở mắt ra. Sờ về phía kim đem trái tim. Cũng đồng dạng là như thế. Khí tức yếu ớt. Hắn hô khẩu khí. Hồi phục nói. Đại nhân. Đều không có chết. Chỉ bất quá. Chấm ngoặc kép. Đám người hít một hơi thật sâu. Tâm tình cuối cùng tính bình phục một điểm. Không có chết liền tốt. Phía bên mình thế nào cũng có thể cứu sống. Còn nữa, nếu như vàng bạc nhị tướng hai cái đại võ sư cứ như vậy chết. Này cái này thiếu niên cũng không tránh khỏi thật là đáng sợ. Đám người tâm tư đều không sai biệt lắm. Có người hâm mộ, có người kích động, hy vọng lần nữa mắt thấy Vương Bân xuất thủ lần nữa. Nhưng càng nhiều lại là, bọn họ đối. Đúng, Vương Bân e ngại đã thăng lên đến một cái mới tầng thứ. Cũng sắp chết, này hạ nhân nhỏ giọng nói. Tê, này châu báu nhị tướng võ giả trong nháy mắt như lâm đại địch. Vương Bân cái này lượng nói thanh kim sắc mang. Ngay cả bọn họ đại võ sư tu vi cũng không nhìn ra là thế nào phát ra tới. Duy nhất khả năng liền là Vương Bân là võ vương cường giả. Bọn họ luống cuống, Vương Bân như là võ vương cường giả. Vậy bọn hắn hai cái đại võ sư còn cùng hắn đánh cái giám a. Đây chính là kém hai cái đại đẳng cấp tồn tại. Liền tính Vương Bân là mượn linh khí. Này ít nhất cũng phải có võ quân tu vi. Bằng không mà nói làm sao làm được linh lực rời thân thể. Còn có như thế mạnh mẽ lực đạo. Làm sao có thể. Bảo tướng võ giả rung động nói. Hắn xem như ám khí người sử dụng. Cũng không thể giống như Vương Bân làm đến trình độ này. Hắn kiêng kỵ ánh mắt gắt gao tập trung vào Vương Bân. Muốn xem ra một chút kẽ hở. Thế nào? Không dám tin tưởng ánh mắt ngươi sao? Có muốn hay không lại biết một chút? Vương Bân đứng chắp tay. Trên mặt tiếu dung so với mới vừa sâu hơn. Nhìn xem đám người đối với nàng kiêng kỵ sợ hãi bộ dáng. Hắn rất là phối hợp giả thành cái đuôi to lang. Nếu là có người không phối hợp nói, hắn không ngại giết gà dọa khỉ. Giờ phút này, hắn đặt ở phía sau tay phải trên, chính nắm lấy này đem thần nộ kim thương. Mới vừa này lượng nói thanh kim sắc quang mang, chính là từ thần nộ kim thương bên trong phát xạ ra ngoài. Vương Bân nói, thần nộ kim thương chính là hắn tiểu lão bà, đang cùng đại lão bà ngượng ngùng đát sau đó. Vương Bân cũng là thỉnh thoảng xuất ra thần nộ kim thương cái này tiểu lão bà tới che chở thoáng cái. Loại này trước vào tạo hình kim thương. Người khác không hiểu thế nào sử dụng. Có thể đối. Đúng. Vương Bân tới nói. Lại là vô cùng đơn giản một chuyện. Uống ly trà công phu. Liền nắm giữ thần nộ kim thương sử dụng phương pháp. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.